Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ trên cao nhìn xuống căm tức nhìn chi phủ đại nhân, trên mặt tràn ngập lên án oán giận, biểu tình nàng là người tập võ, đừng nói nàng hung hăng hướng chi phủ đại nhân ném qua đi một cái sổ sách, chính là ném một mảnh nho nhỏ lá cây, đều có thể hoa thương đối phương mặt. Cho nên, chi phủ đại nhân thực sự bị Mộ Dung Thu Vũ ném lại đây sổ sách tạp đầu óc một trận choáng váng, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra một đám các bách tính, mắt thấy một cái vải thô áo tăng, dân phụ bộ dáng nữ tử cả gan đi lên công đường, còn vỗ tay đem thứ gì nện ở chi phủ đại nhân trên đầu, sôi nổi khiếp sợ đảo chiều khí lạnh. Sau đó, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, chi phủ đại nhân nghe được các bách tính khe khẽ nói nhỏ, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đằng đứng lên, giận chỉ Mộ Dung Thu Vũ, phẫn thanh trách cứ nói. Đại, ngươi lớn mật dám ẩu đả bản quan, người đâu, đem cái này điêu phụ kéo ra ngoài chém. Trung chi phủ, ngươi muốn đem ai kéo ra ngoài chém nha? Cao đường phía trên, truyền đến Lê Tiễn âm lãnh chất vấn thanh. Này đáng chết cầu quan, thật là sống không kiên nhẫn, dám chỉ vào hắn nữ nhân cái mũi sặc thanh. Chi phủ đại nhân nghe được Lê Tiễn chất vấn thanh, lập tức giống như xương đánh cả tím, héo đi xuống. Hắn ảo não chính mình vừa mới bị khí tàn nhẫn, thế nhưng quên Lê Tiễn còn ở đường thượng đâu. Ánh mắt vừa chuyển, chi phủ đại nhân thái độ bi khiêm quỳ trên mặt đất hướng Lê Tiễn kêu oan. Hoàng thượng thứ tội, hạ quan vừa mới thực sự bị này điêu phụ tức điên mới nói không lựa lời ra lệnh. Tưởng hạ quan ở Bắc Chu địa giới nhi nhậm chức chi phủ chức đã có 5 năm lâu. Trong lúc này không dám nói cốc cung tận tụy đến chết mới thôi, lại cũng là cương trực công chính, hai bàn tay trắng. Xích, một đạo lạnh lẽo châm biếm thanh đất bằng dựng lên, Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn chi phủ đại nhân, không chút khách khí châm chọc mỉa mai nói. Cầu quan, ngươi xác định ngươi không phải cỏ rác mạng người trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Ngươi, chi phủ đại nhân nghe Mộ Dung Thu Vũ một ngụm một cái. Cầu quan, gọi hắn khí cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn mặt hướng Lê Tiễn, vô cùng đau đớn cáo trạng. Hoàng thượng, hạ quan cẩn trọng vì bách tính mưu phúc lợi, lại rơi vào cái bị điêu phụ bôi nhỏ kết cục, cầu hoàng thượng minh giám a âm lạc. Mộ Dung Thu Vũ lập tức tiếp môn nói. Không sai, có phải hay không cầu quan, hoàng thượng định có thể minh giám. Này đó là Triệu Chi huyện sinh thời ghi lại ăn hối lộ cùng đầu cơ trục lợi thiếu nữ chia của sổ sách, ai đúng ai sai hoàng thượng vừa thấy liền biết. Nàng vừa nói lời nói, một bên một tay hướng trên mặt đất sổ sách cách không chộp tới. Giây lát chi gian kia sổ sách liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay đến Mộ Dung Thu Vũ lòng bàn tay bên trong. Ngay sau đó, nàng giương tay một ném, đại nghịch bất đạo hướng công đường ngồi đoan chính Lê Tiễn ném đi. Vây xem các bách tính thấy Mộ Dung Thu Vũ chiêu thức ấy, khiếp sợ thẳng táp lưỡi. Không nghĩ tới, bọn họ nho nhỏ chiêu Dương Thành vẫn là cái ngọa hồ tàng long địa phương. Cái này thoạt nhìn thực bình thường nữ tử, lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ nha. Bên kia, Lê Tiễn vững vàng tiếp được Mộ Dung Thu Vũ ném lại đây sổ sách, ánh mắt gắt gao mị một chút. Tấm tác, hắn hoàng hậu tính tình càng ngày càng táo bạo, chỉ là ném cái giả sổ sách mà thôi, lực đạo lại là như vậy trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến, vừa mới kia trung chi phủ bị đánh nhất định rất đau đâu. Đúng vậy, trên tay hắn sổ sách là giả, là Mộ Dung Thu Vũ căn cứ lôi tuấn cùng quỳ gối đường thượng bảy cái thụ hại thiếu nữ cung cấp manh mối giả tạo ra tới. Lê Tiễn một bên trong lòng hạ cười thầm, một bên mở ra giả sổ sách giống mô giống dạng niệm ra tiếng. Thiên bảo nguyên niên tháng 5 mồng 3 trưng thu thổ địa thuế, xúc vật thuế đến bạc dòng 1.200 lượng, nộp lên cấp chi phủ trung ly 800 lượng, phân đến 400 lượng nhập chướng. Hắn đột nhiên dừng lại lời nói, giận quăng ngã sổ sách. Lớn mật, thiên bảo nguyên niên tháng 4 ngày 22 thái tử Giáng sinh, chậm chiêu cáo thiên hạ cử quốc giảm miễn thu nhập từ thuế một năm. Này thổ địa thuế cùng xúc vật thuế là từ đâu mà đến? Mộ Dung Thu Vũ cùng quỳ gối đường thượng bảy cái thiếu nữ cùng kêu lên đáp. Hồi hoàng thượng lời nói, chúng ta Bắc Chu địa giới nhi giảm miễn nhất giá rẻ thuế đầu người. Nhưng là đối bách tính mà nói, nhất khổ không nói nổi thổ địa thuế cùng xúc vật thuế lại một cái tiền đồng cũng chưa giảm miễn quá. Nghe vậy, Lê Tiễn hai mắt sắc bén chừng hướng ngồi ở phía dưới bàng thính quan viên cùng quỳ gối đường hạ trung chi phủ. Chấm rõ ràng nói qua, sở hữu thu nhập từ thuế một năm toàn miễn. Các ngươi ai tới giải thích một chút việc này? Một đám bàng thính quan viên sôi nổi quỳ gối đường thượng, không dám hé răng. Nhưng thật ra trung chi phủ dẫn đầu tiêm thanh gọi nói. Hoàng thượng oan uổng a, hạ quan tuyệt đối là dựa theo hoàng thượng mệnh lệnh quán triệt chấp hành. Thiên bảo nguyên niên, Bắc Chu trên dưới sở hữu thu nhập từ thuế đều giảm miễn. Không sai, chính là như vậy, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám. Một đám quan viên lấy Trung Chi phủ cầm đầu thấy hắn kêu oan, vội đi theo dập đầu kêu oan, sợ chậm một bước. Lê Tiễn hừ một tiếng, lại lật vài tờ tiếp tục thì thầm. Thiên Bảo năm thứ 3 tháng 2 ngày 18, cùng Trương Chi huyện, Lưu Chi huyện, Lý Châu phán, Vương huyện thừa, Khương Chi sự đầu cơ trục lợi thiếu nữ 137 danh, đến bạc dòng 1.800 lượng. Nộp lên cho Trung Chi phủ 800 lượng, Lý Châu phán, Vương huyện thừa, Khương Chi sự các đến 100 lượng. Trương Chi huyện cùng Lưu Chi huyện các đến 200 lượng, chia ra 300 lượng nhập chướng. Thiên Bảo năm thứ 3 tháng 3 mồng 7. Hoàng thượng, này tuyệt đối là bôi nhọ, là đổi trắng thay đen a. Lê Tiễn còn không có niệm xong, Trung Chi phủ liền huề liên can tiểu quan kêu rên ra tiếng. Hiện giờ Triệu Chi huyện đã chết, trống rỗng xuất hiện một quyển ký lục như thế kỹ càng tỉ mỉ sổ sách. Tuy rằng mặt trên ký lục toàn bộ là thật, thực sự chấn kinh rồi Trung Chi phủ đám người. Nhưng là liền bởi vì Triệu Chi huyện đã chết cho nên chết vô đối chứng, bọn họ mọi cách chống chế cũng sẽ không có người biết. Hiện giờ Triệu Chi huyện giam cầm các thiếu nữ liền ở đường thượng chỉ chứng, đơn giản, bọn họ liền đem hết thảy hành vi phạm tội đẩy đến Triệu Chi huyện trên người. Dù sao, người khác đã chết không để bụng nhiều một tông hành vi phạm tội. Ôm loại này ý tưởng, Trung Chi phủ trước mắt bi thương gọi. Hoàng thượng, cầu ngài nắm rõ a, Triệu Chi huyện ăn hối lộ việc giam cầm thiếu nữ đối ngoại công bố là nữ nhi, còn cấp đầu cơ trục lợi rất sự tình, hạ quan hoàn toàn không biết gì cả a, này sổ sách thượng ký lục căn bản là giả dối hư ảo tuyệt phi sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ quan hoài nghi cái này sổ sách là giả, nhất định là có người cố ý vu oan hãm hại hạ quan đám người. Còn thỉnh hoàng thượng nghiêm khắc dò hỏi này sổ sách từ đâu mà đến. Một đám tiểu quan vội vàng phụ họa. Còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Lê Tiễn gật đầu, hào phóng đồng ý, hắn nghiêm trang nhìn Đường Hạ từ đầu đến cuối đứng Mộ Dung Thu Vũ, nghiêm túc hỏi. Này sổ sách ngươi từ chỗ nào đến tới? Mộ Dung Thu Vũ ứng sảng khoái. Từ Triệu Chi huyện thư phòng trộm, hồ ngôn loạn ngữ, Chi huyện thư phòng cũng là ngươi một cái điêu phụ nói lưu đi vào liền lưu đi vào sao? Trung Chi phủ nghiêm trọng nghi ngờ. Mộ Dung Thu Vũ cười, biết Trung Chi phủ tự cấp nàng đào hố nhảy, đơn giản liền như hắn ý. Ta võ công cao cường, ra vào Chi huyện thư phòng như dẫm trên đất bằng, không được sao? Trung Chi phủ đáy mắt phi hiện lên một mặt thực hiện được chi sắc. Không nói đến này sổ sách căn bản là giả, tiện lợi nó là cái thật sự. Như vậy quan trọng sổ sách nếu bị ngươi trộm đi, Triệu Chi huyện như thế nào không hề phát hiện? Mộ Dung Thu Vũ cười như không cười. Đúng vậy, như vậy quan trọng sổ sách bị mất, Triệu Chi huyện nhất định sẽ phát giác đâu. Trung Chi phủ thấy hòa hậu đã đến, bi thống nhìn về phía Lê Tiễn. Hoàng thượng, nàng này định cùng mưu sát Triệu Chi huyện có quan hệ. Nhất định là nàng tưởng ăn cắp Triệu Chi huyện sổ sách, sự việc đã bại lộ sau nàng liền mưu hại Triệu Chi huyện. Lúc sau, nàng mang đi này 7 tên Triệu Chi huyện giam cầm thiếu nữ. Này đó thiếu nữ bị Triệu Chi huyện bí mật giam cầm, trở thành hắn phát tiết. Công cụ trong lòng nhất định thống hận cực kỳ Triệu Chi huyện. Cho nên, các nàng liền cùng cái này điêu phụ cấu kết với nhau làm việc xấu, bịa đặt ra cái này giả sổ sách. Trung Chi phủ, Lê Tiễn mở miệng, đánh gãy càng nói càng kích động Trung Chi phủ, hồ nghi hỏi ngược lại. Nếu này đó nữ tử cùng Triệu Chi huyện cá nhân có thù oán, vậy chỉ lo chỉ ra và xác nhận Triệu Chi huyện liền có thể, vì sao phải chỉ ra và xác nhận các ngươi đâu? Trung Chi phủ một nghẹn, phản ứng nhưng thật ra thực mau. Hoàng thượng, hạ quan cũng không biết các nàng vì sao phải hãm hại chúng thần. Bất quá tư tâm ngẫm lại, định là các nàng thần hồn nát thần tính, nhận định chúng thần đều cùng Triệu Chi huyện không thể nghi ngờ cho nên liền hãm hại thần đợi. Không nghĩ tới, Triệu Chi huyện kia lệnh người giận sôi cách làm, chỉ là hắn cá nhân bản thân việc làm. Chúng thần không biết tình, cũng không có tham dự quá hắn hành vi phạm tội, hiện giờ bị này điêu phụ bôi nhọ chỉ trích thật sự là oan uổng nha. Nói tới đây, Trung Chi phủ không quên hung hăng cáo thượng Mộ Dung Thu Vũ một tràng. Hoàng thượng, này điêu phụ võ công cao cường, nhìn kỹ liền tuyệt phi người lương thiện. Thần nghiêm trọng hoài nghi nàng thân phận thật sự, cũng nhận định nàng chính là mưu hại Triệu Chi huyện đầu sỏ gây tội. Bất luận Triệu Chi huyện phạm tội hay không là thật, nhưng là này điêu phụ mưu sát mệnh quan triều đình, đó là chém đầu tội lớn, còn thỉnh hoàng thượng trọng phán này điêu phụ, không cần tin tưởng nàng bất luận cái gì lời nói cùng với nàng trình lên bất luận cái gì cái gọi là vật chứng. Cái gọi là vật chứng. Ha ha, ta trình lên chính là chân chính vật chứng, há là ngươi này cẩu quan dăm ba câu là có thể cấp chỉ thành giả. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Trung Chi phủ chết đã đến nơi còn rào biển, trực tiếp ngang trời một chân đạp qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Chi phủ bị đá phiên trên mặt đất nhất thời khí cả người run rẩy lên. Hắn cũng bất chấp chờ Lê Tiễn hạ lệnh, trực tiếp Đồ Tự cao giọng hô. Người tới, đem này điêu phụ lập tức bắt lấy, đưa tới huyện nha ngoài cửa trượng sát, lấy nhìn thẳng vào nghe. Giọng nói rơi xuống đất, Trung Chi phủ Trung Thành bọn thị vệ lập tức cá nhảy lên trước, muốn đem Mộ Dung Thu Vũ tập nã quy án. Mộ Dung Thu Vũ lôi đà bất động, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, lệnh vây xem các bách tính âm thầm đổ mồ hôi. Cao đường phía trên, Lê Tiện ánh mắt quét mắt thô lỗ đá người sau còn khí định thần nhàn Mộ Dung Thu Vũ, lại quét mắt bị đá đảo sau tức muốn hộc máu Trung Chi phủ, khóe môi một chút nhấc lên quỷ dị tươi cười. Mắt thấy Trung Chi phủ thị vệ gần Mộ Dung Thu Vũ thân, hắn mới khẽ mở môi mỏng, lạnh giọng quở mắng. Trẫm hoàng hậu ai dám động, ngắn ngủn 7 chữ kinh sợ chi lực lại không dung khinh thường. Trung Chi phủ bọn thị vệ dừng lại bước chân, một đám ngây ngốc trụ. Mà Trung Chi phủ đám người nghe được Lê Tiễn lời này, lại là tất cả ngốc ngượng ngùng nhìn về phía Lê Tiễn. Lại thấy Lê Tiễn khóe môi nhấc lên sùng nịch ý cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia vài thô áo tang điêu phụ, thanh âm vô cùng ôn nhu gọi. Hoàng hậu, đừng đùa nữa. Trung Chi phủ khiếp sợ đào chiều khí lạnh. Hoàng hậu, nàng là hoàng hậu, sao có thể, hoàng hậu không phải đã. Làm ngươi thất vọng rồi, bổn cung không chết. Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy Trung Chi phủ nói, cười vô tâm không phổi. Này đã hơn một năm tới, bổn cung giả chết tưởng lấy bình dân thân phận lưu lạc thiên nhai, chỉ vì nhìn trộm nhất chân thật dân sinh trăm thái. Trăm triệu không nghĩ tới, này chạm thứ nhất chiêu dương thành, các ngươi này đó cầu quan liền cho bổn cung một cái đại đại ngoài ý muốn. Thượng đến chi châu tuần phủ, hạ đến chi sự, lý chính, không quan nào không tham, không chuyện ác nào không làm. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm âm lãnh lên. Trung Chi phủ nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, cả khuôn mặt mặt xám như cho tàn, nội tâm chỉ hiện lên một cái ý tưởng. Tai vạ đến nơi, cách trương.